Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đã không phải Ngô Hạ A Mông. Làm sao làm, mí mắt phải trực nhảy. Trở lại hiện đại bên trong, Vương Húc có chút tâm thần có chút không tập trung, suy nghĩ kỹ một chút, cái gì cũng không có phát hiện, chỉ coi là mình cả nghĩ quá rồi. Người trẻ tuổi vẫn là phải tin tưởng khoa học, kiếm lợi lớn, thu hồi tâm thần, Vương Húc đóng lại xuyên thẳng qua cửa, nhìn xem hai kiện bảo vật cười ngây ngô, đời Minh Lư Hương, Bắc Tống danh họa, đều là đủ để gia truyền bảo vật. Đối với đồ cổ, hắn biết đến không nhiều, lần này trở lại hiện đại, tranh thủ thời gian trước từ trên mạng điều tra thêm, mở ra laptop. Cái thứ nhất cha tìm là Đồng Nguyên Thu Sơn Yên Vũ Đồ. Tại trong ấn tượng của hắn, danh gia tranh sơn thủy hẳn là so Lư Hương đáng tiền. Dù sao, Lư Hương nghe nói rất ít. Đường Bá Hổ, Tề Bạch Thạch Họa lại bị xào lên trời giá. Móa, tại sao có thể như vậy? Cha một cái không sao. Thu Sơn Yên Vũ Đồ tin tức trên Internet thật là có. Bất quá là tại Singapore, lịch sử khoa học về động thực vật bên trong quán chân tàng xung đột nhau, làm sao bây giờ? Cái này trò đùa lớn rồi. Vương Húc có thể khẳng định, tay mình trung thu núi mưa bụi đồ, mặc kệ cầm tới đi đâu giám định, 100% là chính phẩm. Bất quá, trên thế giới này, cũng không thể có hai bộ Thu Sơn Yên Vũ đồ bút tích thực đi. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, hai bộ nói bày ở cùng một chỗ, có một cái tính một cái, chuyên gia gì, học giả, đều nhanh hắn được vòng. Nhưng nói trở lại, Vương Húc dám đi ganh đua thật giả sao? Không dám, hắn tổ tiên đệ tam đều là bần nông, dưới mắt nhà buôn sinh ý vừa mới lên đi, tướng Thu Sơn Yên Vũ đồ lộ ra, kia là tìm cho mình không thoải mái. Lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, Vương Húc trong lòng tràn đầy phiền muộn, nhìn xem trong tay Thu Sơn Yên Vũ đồ, hung hăng liền là xé ra, kíp, bức tranh trong tay bị xé ra vì hai, Vương Húc thật dài thở ra khẩu khí, hừ hừ nói, thật hả giận, được không dễ dàng làm hai kiện bảo bối, còn có một cái xung đột nhau, ai có thể nói hắn không cảm thấy khổ sở. Thật hợp lý giả bán, Vương Húc không thích, coi là thật đi bán, người khác lại không phải người ngu, Thu Sơn Yên Vũ đồ liền bày ở nhà bảo tàng, có người tin ngươi mới là ngớ ngẩn, làm không cẩn thận xảy ra đại sự, dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, xé nó, Vương Húc tay nâng tay rơi, Thu Sơn Yên Vũ đồ trong tay hắn, bị xé cái vỡ nát. Đừng nói, giá trị mấy ngàn vạn đồ vật, phá hư, thật đúng là năng kích thích người phá hư dục vọng. Vương Húc liền cảm giác rất thoải mái, khó trách rất nhiều người rõ ràng biết. Tại văn minh di tích cổ bên trong, viết từng du lịch qua đây loại hình là không đúng. Cái này làm người y nguyên nhìn mãi quen mắt, họa năng xung đột nhau, Lư Hương tổng không thể nào, xé mưa bụi đồ. Vương Húc cũng hết giận, người cũng không phiền muộn, một lần nữa ngồi xuống bắt đầu lục soát. Lần này, chuyện lúng túng không có phát sinh, rất nhanh bị hắn tìm được một cái đồ cổ trang web. Trên website, treo biển hành nghề tiêu thụ Lư Hương không ít, giá cả đại khái tại mấy chừng 10 vạn, số ít gần đến hơn 100 vạn, nhìn niên đại, đời nhà Thanh tương đối nhiều. Dân quốc thời kỳ cũng không ít, còn có hiện đại cao hàng nhái. Vương Húc cầm lấy văn vương hoa sen lô, cùng đồ cổ trên website so sánh, hắn cái niên đại này càng lâu, chế tác cũng càng giảng cứu. Nếu như so sánh trang web, giá cả hẳn là có mấy trăm vạn, chỉ là không biết trang web này bán đồ cổ, bí mật có thu hay không, có liên hệ chim cánh cụt, lần này dễ làm. Vương Húc đối chiếu trang web, nếm thử cùng chủ cửa hàng trò chuyện, chủ cửa hàng phản ứng rất nhanh. Bên này vừa mới xin hảo hữu, bên kia không đến 2 phút liền thông qua được. Còn cho hắn phát tới một cái khuôn mặt tươi cười. Xin hỏi, các ngươi bên kia thu đồ cổ sao? Ta cái này có cái lư hương. Ngươi tốt, là niên đại nào lư hương? Giám định qua sao? Nhìn xem đối phương gửi tới tin tức. Vương Húc nghĩ thầm có hy vọng. Tranh thủ thời gian hồi đáp. Bí mật giám định qua. Là đời Minh lư hương. Tên đầy đủ gọi là Văn Vương Hoa Sen lư hương. Nhìn qua rất xinh đẹp. Ta đem hình ảnh phát cho ngươi. Ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu tiền. Phù hợp ta liền bán cho ngươi. Đích đích, dùng camera chụp mấy bức ảnh chụp. Vương Húc cho đối diện phát đi qua. Lần này các loại tương đối lâu. Đại khái qua mười mấy phút. Đối phương mới phát tới hồi phục. Nhìn xem không tệ. Cầm tới ta bên này đến. Nếu như là thật, ta cho ngươi 20 vạn. 20 vạn. Vương Húc mặc dù không biết giá cả, nhưng hắn tin tưởng Dư Tắc Thành biết. Dư Tắc Thành nói qua, cái này lư hương giá trị 8 căn hoàng kim, mưa bụi đồ giá trị 16 căn. Nói rõ lư hương giá trị, không sai biệt lắm là mưa bụi đồ một nửa. Thu Sơn Yên Vũ đồ, hắn đã tải trên mạng nhìn qua, phong tồn tại Singapore nhà bảo tàng. Thuộc về trấn quán chi bảo cấp bậc này, làm không cẩn thận giá cả muốn quá 100 triệu. Lư hương là mưa bụi đồ một nửa, coi như không đáng 5.000 vạn. 1.000 vạn tổng nên có đi. 20 vạn, cái giá tiền này làm sao tới? Thế chấp cho vay à? Cái này đồ vật ta giám định qua, chuyên gia nói rất đáng tiền. 20 vạn có phải hay không quá ít? Vương Húc không có đi tìm chuyên gia giám định, nhưng là địa hạ đảng khẳng định nghiên cứu qua. Mà lại, tiệm đồ cổ trải lên vật, nhìn qua còn không có hắn cái này tốt. Liền hơn 100 vạn treo biển hành nghề tử. Không có lý do, đời Minh đồ vật, sau đời nhà Thanh còn tiện nghi. Chỉ bán cái dân quốc giá đi, ngại ít a. Tiệm đồ cổ trải lão bản. Phát tới một cái chạy trước khóc biểu lộ. Lại nói, huynh đệ, chỉ nhìn ảnh chụp, ta báo giá chắc chắn sẽ không cao. Ngươi nếu là thật muốn xuất thủ, đến ta chuyến này, ta cho ngươi trưởng trưởng nhãn. Ta hai tại bàn bạc, liên tiếp địa chỉ, bị đối diện phát tới. Vương Húc cúi đầu xem xét, không gần, sát vách tỉnh, ngồi xe muốn 5-6 tiếng mới đến. Nếu như hiện tại đi, buổi tối hôm nay là không về được, mà lại hắn lại không hiểu đồ cổ, cầm mấy trăm vạn đồ cổ đi qua, một cá nhân giống như cũng không an toàn. Dư Tắc Thành bên kia, vẫn chờ ta penicillin đâu, việc này là đáp ứng, muộn một phút, làm không cẩn thận liền là mấy đầu nhân mạng, đã dạng này, đồ cổ trước đó đầy đầy, dù sao đồ vật tại trên tay của ta. Sớm một đêm một ngày đều được. Vương Húc muốn phát tài không giả. Lại không phải đêm nay không phát tài. Ngày mai liền sẽ chết mất. Hiện tại đi Lâm tỉnh đã tới đã không kịp. Vậy liền ngày khác lại nói. Trước tiên đem Dư Tắc Thành chuyện bên này làm. Có mục tiêu. Vương Húc cũng không trì hoãn. Dự định đi một chuyến huyện thành. Huyện thành bên trong. Vương Húc có một cái lão đồng học. Hắn lão tử là bệnh viện huyện viện trường. Tiền, Vương Húc trên thân không nhiều lắm. Tính một cái, vẫn chưa tới 1.000 khối. Ngẫm lại quan hệ của song phương. Đoán chừng không đủ tiền. Việc này không có xử lý. Dù sao, giữa bạn học chung lớp quan hệ. Cũng không phải trong tiểu thuyết như thế. Cả đám đều tốt năng không tiếc mạng sống. Muốn đều là kia sát, ngựa thêm tước. Dược gia hâm dạng này người cũng sẽ không xảy ra xã hội bây giờ lên. Huyện thành bên trong cái kia lão đồng học, Vương Húc cùng hắn có mấy phần giao tình, chỉ là không quá sâu, nhiều nhất có thể nói tới bên trên lời nói, làm cho bên trên danh tự mà thôi. Để cho an toàn, Vương Húc đi trước lội Chu Cường ra, dự định lấy trước 2.000 khối tiền khẩn cấp, 100 chi penicillin. Bình thường giá là 1.000 khối, tính cả mời khách ăn cơm, 2.000 khối cũng nên đủ. Nghĩ như vậy, Vương Húc còn có chút may mắn. May mắn, Dư Tắc Thành không giao tiền đặt cọc, mình cũng không có đảm nhiệm nhiều việc. Nếu là trực tiếp thổi thành 1.000 chi, 1.000.000 chi, không đưa tay bên trong văn vương hoa sen lô tuột tay. Đoán chừng ngay cả mua thuốc tiền đều góp không đến. Chu ca, có ở nhà không? Chu ca chính là cho Vương Húc đưa cửa hán tử. Chung quanh nổi danh lòng nhiệt tình. Chu Cường thích hay làm việc thiện. Trong nhà lại không giàu có. Cao hơn 1 mét hàng rào. Vây quanh liền là một cái đồ ăn vườn. Phòng ở càng là chỉ có 2 gian. Ngay cả cửa phòng đều không mang theo. Đúng lúc, hôm nay Chu Cường không có ra ngoài. Nghe được Vương Húc thanh âm, rất nhanh từ trên cửa sổ thò đầu ra. Ai nha, ta, Vương Húc chào hỏi đi qua, cùng Chu Cường nói rõ ý đồ đến. Nghe được là vay tiền, Chu Cường hơi chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Vương Húc không phải không việc làm, hắn ở trên núi có vườn trái cây, mà lại cũng không có đánh bạc thói quen. Tiền này cho mượn đi, Vương Húc chạy không thoát. Lại nói 2.000 khối tiền, nhiều lắm là dùng để khẩn cấp, cũng không yên lòng có mượn không còn. Chu ca, chung quanh 10 dặm 8 thôn, ta liền phục ngươi, tiền này ta không bạch dùng. Nếu là có cơ hội phát tài, khẳng định phải kéo ngươi một cái, có thể xuyên qua cửa chống trộm, vẫn là Chu Cường cho đưa tới, đưa tiền cửa một phần không muốn, hoàn toàn là bách bang bận bịu. Lần này, Vương Húc trên tay thiếu tiền khẩn cấp. Cái thứ nhất nghĩ tới liền là Chu Cường. Đều nói rõ người này đáng tin. Hiện tại, văn vương hoa sen lư hương sự tình. Với hắn mà nói chỉ là cái bắt đầu. Chờ đến sinh ý đi lên. Cái này một cái nhân tình là phải trả. Thôi đi, còn kéo ta một cái. Trước tiên đem ngươi vườn trái cây thu thập xong đi. Chu Cường vui vẻ cũng không để ý, không chút nào biết, Vương Húc đừng nhìn trên tay không có tiền, kỳ thật sớm đã xưa đâu bằng nay, bởi vì cái gọi là kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đã không phải kia Ngô Hạ A Mông, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.